Thái Cổ Cuồng Ma, chương 969, nắp quan tài kinh thế. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Đắc Đạo kinh nghi bất định nhìn kích động lời nói không có mạch lạc từ Lãm Thánh, chân mày không chỉ có khều một cách, đạo. Người giàu gì cũng là Ngụy Thánh cường giả Cực Đạo Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão. Một bầu rượu có cần phải cho ngươi kích động như thế? Uống rất ít rượu, Ôn Đắc Đạo rất khó hiểu một cái tâm cảnh không biết rất cao, thực lực không biết mạnh bao nhiêu lão quái vật. Thấy một bầu rượu lại sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi không hiểu à, ngươi bây giờ còn không biết. Các loại ngươi sau này sẽ biết, tiểu tử này nhanh không kiên trì nổi sẽ liên lạc lại lão phu đi. Từ Lãm Thánh nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Ôn Đắc Đạo lăng xuống, trầm ngâm hồi lâu, hắn cũng xuất ra Tần Vũ cho hắn một bầu rượu, nhẹ nhàng mở ra cúi người xuống thật sâu đại hít hơi, ở trong chớp nhoáng này, Ôn Đắc Đạo chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều tại giãn ra, cả người lại có cổ say mê như vậy cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rượu ngon, cho dù Ôn Đắc Đạo uống rất ít rượu cũng không kìm lòng được thầm khen một tiếng, sau đó, hắn xuất ra một cái bích lục chén ngọc vì chính mình rót một ly, lại đem rượu ấm cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Sau đó, Ôn Đắc Đạo nhẹ khẽ nhấp một cái, làm rượu theo cái lưỡi vào bụng, lúc Ôn Đắc Đạo thân thể không kìm lòng được lạnh run, rồi sau đó ấm áp như vậy cảm giác lại kèm theo một cổ choáng váng dám xông lên đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại cảm giác này lại để cho Ôn Đắc Đạo cảm giác thời gian nghịch chuyển, trở lại không buồn không lo lúc đó một dạng, cái này làm cho Ôn Đắc Đạo tâm, không kìm lòng được run rẩy xuống. Thời gian trôi qua, bây giờ cách đệ tử thi đấu chỉ có 16 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đắm chìm trong cảm ngộ thôn phệ trong vòng xoáy lực lượng Tần Vũ, bất chi bất giác ngất đi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc vẻ này suy yếu cảm giác đã sớm tan thành mây khói, trong cơ thể cường đại sinh cơ lực để cho hắn có chút hoảng hốt, phảng phất vẻ này cực kỳ suy yếu cảm thụ là ảo giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho Tần Vũ có chút bất đắc dĩ là lần này tìm hiểu hắn cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Nhưng Tần Vũ cũng không mê mang cùng chán trường, cùng Ôn Đắc Đạo nói lời từ biệt sau liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút Lý Sư Đệ, Ôn Đắc Đạo gọi lại Tần Vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ dừng lại, nghi ngờ quay đầu. Ôn Đắc Đạo do dự chút ít mới nói, vị tiền bối kia nói nếu như có thể tìm tới tìm hiểu thôn phệ chi đạo, nắm giữ thiên địa thôn phệ quy tắc Ngụy Thánh cường giả, có lẽ có khả năng đem bên trong cơ thể ngươi thôn phệ vòng xoáy tiêu trừ. Ngươi những rượu kia ta đã cho hắn, như quả không ra ngoài dự liệu, hắn hẳn là đi cho ngươi đánh. Nghe, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ôn Đắc Đạo lo lắng Tần Vũ sẽ lúc đó chán trường, cho nên, muốn cho Tần Vũ tỉnh lại mới nói như vậy một phen, đối với Từ Lãm Thánh có phải hay không đi tìm nắm giữ thiên địa thôn phệ quy tắc Ngụy Thánh cường giả, hắn cũng không biết, bất quá, lấy hắn đối với Từ Lãm Thánh biết, hẳn sẽ đi tìm. Góc truyện audio.com, Ôn Sư Huynh, thầy ta cảm ơn vị tiền bối kia. Tần Vũ cảm kích nói, mặc dù không biết gã cường giả kia rốt cuộc là ai, nhưng liên tục hai lần cứu giúp để cho Tần Vũ cực kỳ làm rung động, ngược lại kia Vương Thiên Cương. Lấy rượu thu chính mình là ký danh đệ tử cũng không biết tung tích, để cho Tần Vũ rất là căm tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói lời từ biệt sau, Tần Vũ tấn nhanh rời đi hướng Tuế Nguyệt Khu vội vã đi. Mặc dù lần này không có thu hoạch nhưng Tần Vũ cũng sẽ không dừng lại chính mình tu luyện bộ pháp, hắn sẽ nghiêm khắc dựa theo kế hoạch tới thực hành, đợi cắn nuốt vòng xoáy lại xuất hiện lúc ở đi thử tìm hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng ngay khi Tần Vũ đi ra Cầm Long đỉnh lúc bay nhanh hắn dừng lại, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Nắm giữ thiên địa thôn phệ quy tắc Ngụy Thánh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vĩnh hằng thế giới, tiên tri thiên địa. Sẽ có sao, cái ý niệm này sinh ra, phảng phất có liệu nguyên thế trong nháy mắt để cho Tần Vũ trong đầu phất qua vô số ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự mình kiến thức phàm chi thiên địa, đạo chi thiên địa yêu nghiệt sau, Tần Vũ đối với tiên chi thiên địa cực kỳ mong đợi, ở nơi nào có 3.000 đạo thiên vẫn tồn tại lúc đỉnh cấp yêu nghiệt. Mà nhiều chút yêu nghiệt bên trong tuyệt đối toàn bộ đều đến Ngụy Thánh cấp bậc. Ở đó nhiều chút kinh khủng yêu nghiệt bên trong, rất có thể có nắm giữ thiên địa thôn phệ quy tắc Ngụy Thánh cường giả. Ta thế nào quên một điểm này? Dựa theo Từ Đằng Phi đám người từng nói, tiên tri trong thiên địa đi vào là cao cấp nhất yêu nghiệt, cơ hồ toàn bộ đều là tiên cảnh cường giả, trong đó tuyệt đối có đối với thôn phệ chi đạo tìm hiểu đến mức tận cùng cường giả, nếu có bọn họ tương trợ, có lẽ có thể áp chế trong cơ thể vòng xoáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trợn mắt há mồm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xông vào tuế nguyệt trong vùng. Tiến vào vĩnh hằng thế giới sau, Tần Vũ bắt đầu điên cuồng khiêu chiến, là tiết kiệm thời gian, là làm hết sức áp chế thôn vệ vòng xoáy, Tần Vũ trực tiếp xuất ra nắp quan tài một đường càn quét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật ra thì Tần Vũ cũng có thể đi tìm kia cuồng tiên, danh nghĩa mình thượng đệ tử, dựa theo hắn từng nói, hắn hẳn đến vĩnh hằng thế giới tam đại khắc tinh, nếu đi tìm hắn, có lẽ cũng có thể vì chính mình càn quét vạn tầng quan. Nhưng cuồng thiên người kia cho Tần Vũ một cổ tà hành, hơn nữa, phàm chi thiên địa lấy phong ma tên tập hợp tất cả mọi người, để cho Tần Vũ đáp lời ôm cảnh giác ý cho nên, có thể không để cho hắn xuất thủ sẽ không để cho hắn xuất thủ tỉnh lại chọc xảy ra chuyện tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đảo chi thiên địa các chủ thành lớn, thế không thể đỡ, đơn giản là thế không thể đỡ a kia ác người tay cầm kia nắp quan tài một đường càn quét vạn tầng quan. Không người có thể thừa nhận được kia nắp quan tài một đòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia tựa như nắp quan tài. Không, chính là nắp quan tài A, đòi mạng nắp quan tài A cũng không biết kia nắp quan tài rốt cuộc là bực nào hung vật. Cuối cùng như vậy hung tàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi nói ngoan nhân đến cùng muốn làm gì. Góc truyện audio.com, lúc trước còn hỏi người khác ngộ được cái gì đạo, bây giờ ngay cả hỏi cũng không hỏi, đối diện chính là một cái nắp quan tài đánh tới. Ở toàn bộ đảo chi thiên địa vỡ tổ cách đệ tử thi đấu chỉ có 15 năm nửa giờ Tần Vũ rốt cuộc đoạt được vạn tầng quan số 1 bước đầu ủng có tư cách leo lên vĩnh hằng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng phàm chi thiên địa như thế, lại phải thông qua hàng ngũ tử khảo hạch mà khảo hạch này đối với Tần Vũ mà nói cũng không khó xử trực tiếp lấy được đăng vĩnh hằng phong tư cách. Lúc này, Tần Vũ đứng ở đảo chi thiên địa vĩnh hằng phong chân núi, ngửa mặt trông lên chạy dài tiến vào trong biển mây thềm đá Tần Vũ trong đầu suy tư cân nhắc. Ngày xưa, ở phàm chi thiên địa ta dùng suốt 27 năm, ở tuế nguyệt trong trận pháp tương đương với 2,700 năm vừa mới lên đỉnh, nhưng bây giờ, thời gian của ta, không đủ để một nửa, nghĩ, tưởng lên đỉnh, ở bước vào đạo cảnh cực cảnh. Khó khăn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ bất đắc dĩ, để lại cho hắn thời gian quá ngắn, ngắn đến để cho Tần Vũ cũng không có đem cầm có thể lên đỉnh vĩnh hằng phong, cho dù có phong ma biến hóa. Cũng sợ là khó khăn a, hơn nữa Tần Vũ còn phải lưu thời gian đi tiên chi thiên địa. Còn phải lưu thời gian nuốt chửng lấy vòng xoáy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, đến cuối cùng Tần Vũ thời gian sợ rằng chỉ có 1.000 năm tả hữu. Cái này so với lên ban đầu lên đỉnh phàm chi thiên địa vĩnh hằng phong thời gian gần như thiếu 3/2. Chấm, tuy nói Tần Vũ bây giờ trọng tâm là đặt ở thôn phệ vòng xoáy thượng, nhưng Tần Vũ hay lại là nghĩ tưởng đi tham gia đệ tử kia thi đấu tiến vào cổ thánh tàn kinh trong các có lẽ ở nơi nào có thể có được một phen tạo hóa cơ hội này, Tần Vũ tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ban đầu cuồng thiên từng nói ở phàm chi thiên địa vĩnh hằng phong thượng có thể khiêu chiến 100 tầng bên trong cướp lấy, mà ở đảo chi thiên địa hẳn là ngàn tầng, cho nên ta có thể dựa vào khiêu chiến người khác tới lên đỉnh. Ở bắt đầu khiêu chiến trước ta có thể trước tìm hiểu ta có quy tắc. Ở bằng vào nắp quan tài có lẽ có thể sớm ngày lên đỉnh, về phần đạo cảnh cực cảnh. Dành trước đỉnh sau ở đi rèn luyện, Tần Vũ lầm bầm lầu bầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước ở phàm chi thiên địa lúc hắn là như vậy ở vĩnh hằng phong đỉnh bước vào linh cảnh cực cảnh cho nên, lần này hắn cũng dự định ở vĩnh hằng phong thượng bước vào đạo cảnh cực cảnh. Sau đó, Tần Vũ bước ra nhịp bước, đứng ở đảo chi thiên địa vĩnh hằng phong tầng thứ nhất, phô thiên cái địa uy áp cuồng cuốn tới, Tần Vũ trong cơ thể bộc phát ra vạn cổ trỗi lên tiếng, điên cuồng hướng vĩnh hằng phong đỉnh phi nước đại đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.